Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, hung phạm người nào? 3. Được rồi, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ nó bên trong có hiểu lầm gì đó. Chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày. Sáng mai lại cử động thân trở về Thiên Cơ Các. Đỗ Khang lời nói cũng không có để Lăng Trần Tâm tình dễ chịu bao nhiêu. Tương phản, Lăng Trần Tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Đây không phải đùa giỡn sự tình. Một khi Lăng Khôn tội danh chứng thực, vậy hắn cùng Thiên Cơ Các quan hệ đem triệt để đoạn tuyệt. Không nói Tommy người bạn này, ngay cả Tô Hà người sư phụ này cũng phải mất đi. Nghĩ tới những thứ này hậu quả, Lăng Trần âm thầm thở dài. Xem ra, đêm nay lại là một cái đêm không ngủ. Ngày kế tiếp, Lăng Trần đã đặt xong vé máy bay, đi theo Đỗ Khang cùng nhau đi vào phi trường, ngồi ở đợi cơ đại sảnh bên trong. Lăng Trần hạ thấp đầu xuống, ánh mắt nhìn thẳng bóng loáng sàn nhà, ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ cùng dã rời. Đêm qua, hắn một đêm đều không ngủ, một mực đang nghĩ cùng với chính mình tra sự tình. Vì cái gì Lăng Khôn sẽ cầm sát hại Tô Chính Dương vợ chồng hung khí? Lăng Trần muốn vô số lý do, muốn thay Lăng Khôn thoát tội. Nhưng là, màn hình giám sát bên trong một màn kia lại là chân thật tồn tại. Ai đều khó có khả năng làm bộ. Đỗ lão, suy nghĩ hồi lâu, Lăng Trần chậm rãi nâng lên đầu, nhìn bên cạnh Đỗ Khang nói. Muốn không, ngài về trước Thiên Cơ Các. Ta thì không đi được. Thế nào, người sợ? Lăng Trần từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. Nói, cũng không phải nói sợ. Chỉ là không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết cùng phiền phức. Đỗ lão, cái kia phần màn hình giám sát ngươi cũng nhìn qua. Từ trước mắt mà nói, ta phụ thân xác thực có rất lớn hiểm nghi. Ở cũng không đủ chứng cứ trước, ta không thể cứng rắn nói hắn là vô tội. Nhưng là, ta cũng có sự kiên trì của ta. Ta tin tưởng ta phụ thân không biết làm xuất loại sự tình này. Ngươi muốn đi tìm cha của ngươi, hỏi thăm rõ ràng, không tệ. Lăng Trần ứng nói, dưới mắt loại tình huống này, chỉ có ở trước mặt hỏi rõ ràng mới biết rõ chân tướng sự tình. Đỗ lão, ngài sau khi trở về, xin giúp ta chuyển cáo Tô lão một tiếng. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng, mau chóng cho Thiên Cơ Các, cho bọn hắn Tô ra một cái công đạo. Không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Bất quá, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Đỗ Khang lời nói xoay chuyển, hỏi, Lăng Trần, ngươi có nghĩ tới không? Nếu thật là cha của ngươi làm, vậy ngươi nên làm cái gì? Tô lão đầu thái độ đã biểu lộ, nhất định phải thay con của mình báo thù. Đến lúc đó, Thiên Cơ Các thế tất sẽ đuổi bắt ngươi cha. Ngươi thân là Thiên Cơ Các bằng hữu, lại là Tô lão đầu đồ đệ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là giúp đỡ Thiên Cơ Các đại nghĩa diệt thân, vẫn là bảo hộ chính mình cha, cùng Thiên Cơ Các đối nghịch? Lăng Trần cười khổ mà nói, ta không biết rõ. Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng hắn còn không có nghĩ kỹ nên làm gì lựa chọn. Giết người thì đền mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là, cái kia chung quy là hắn cha, hắn không có cách nào trơ mắt nhìn Lăng Khôn xảy ra chuyện mà thờ ơ. Đỗ Khang tự hồ có thể hiểu được Lăng Trần khó xử, lập tức nói, chuyện này ta không giúp được ngươi một tay, ngươi chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Tốt, phi cơ muốn cất cánh, ta đi trước một bước, chờ ngươi đã điều tra xong lại đi Thiên Cơ Các tìm ta đi. Nói xong, Đỗ Khang cầm lấy rượu của mình hồ lô, nhanh chân hướng phía cửa lên phi cơ đi đến, đưa mắt nhìn Đỗ Khang sau khi đi. Lăng Trần một lần nữa dự định vé máy bay. Đi qua mấy giờ bay lượn, Lăng Trần rốt cục về tới Đông Hải Thị. Đến Đông Hải Thị, chuyện làm thứ nhất, Lăng Trần chưa có về nhà, mà là trực tiếp lái xe chạy tới căn cứ. Căn cứ bên trong có rất nhiều bí xã thành viên. Có lẽ bọn hắn có biện pháp liên lạc đến cháu nữ cùng Lăng Khôn. Thế nhưng là, để Lăng Trần thất vọng là, những này bí xã thành viên cũng không biết rõ cháu nữ phương thức liên lạc. Hơn nữa, những người kia còn nói cho Lăng Trần, Từ khi Bí Xã cùng Đông Hải thị thế lực sát nhập về sau, Cháo Nữ liền thông chi bọn hắn, từ nay về sau toàn tâm toàn ý phục vụ Lăng Trần, không cho phép đón thêm thụ bất luận người nào mệnh lệnh, bao quát Lăng Khôn cùng Cháo Nữ. Bởi vậy có thể thấy được, Cháo Nữ đã đem Bí Xã đưa cho hắn. Từ nay về sau, Bí Xã cùng Lăng Khôn lại không liên quan. Lăng Trần, người như vậy vội vã tìm ngươi cha làm gì? Đường Quốc Luân hỏi. Có việc gấp, Đường lão đại, người giúp đỡ ta. Mặc kệ giao ra bao lớn đại giới, nhất định phải giúp ta tìm tới ta phụ thân. Chuyện này cấp tốc, ngàn vạn không thể chậm trễ. Gặp Lăng Trần nói đến trọng yếu như vậy, Đường Quốc Luân cũng không có hỏi nhiều nữa. Gật đầu nói, được, người yên tâm đi, ta sẽ gọi người lưu ý cha của ngươi tung tích, đem tìm kiếm Lăng Khôn sự tình ủy thác cho Đường Quốc Luân về sau. Lăng Trần liền một mình trở về nhà. Tiến cửa, chỉ thấy Liễu Tích Giao cùng Dương Thanh Linh ngồi ở phòng khách bên trong, một bên cạnh xem tivi, một bên tán gẫu. Tuy nhiên hai cái nữ nhân chênh lệch 20 tuổi, nhưng Dương Thanh Linh cùng Liễu Tích Giao đã từng đều là buôn bán nữ cường nhân. Cộng đồng chủ đề rất nhiều. Hơn nữa, Liễu Tích Giao từ nhỏ đi qua Lâm Quốc Đống bồi dưỡng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, toàn thân lộ ra yêu nhã quý tộc khí chất. Cái này rất đúng Dương Thanh Linh khẩu vị. Nếu không phải Lăng Trần cực lực phản đối, Dương Thanh Linh đều chuẩn bị để Liễu Tích Giao gọi thẳng chính mình Dương tỷ. Nói đùa, Liễu Tích Giao nếu là gọi Dương Thanh Linh tỷ tỷ, vậy hắn chẳng phải là so Liễu Tích Giao thấp bối phận. Loại chuyện này Lăng Trần căn bản không có khả năng đáp ứng. Nghe được cửa phòng mở âm thanh, Dương Thanh Linh cùng Liễu Tích Giao nhau nhau chuyển qua đầu, đưa ánh mắt về phía Lăng Trần. Con trai, người cuối cùng trở về. Thế nào, rất mệt mỏi à? Dương Thanh Linh nhìn thấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, lập tức đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, nói, người ngồi trước sẽ, ta đi pha ly hương trà cho người uống. Mẹ, không cần, ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Lăng Trần thẳng lên lầu 2. Tối hôm qua suốt đêm không ngủ, hôm nay lại là đi máy bay, lại là bận bịu cái này bận bịu cái kia. Hắn đã sớm mệt chết. Trở lại gian phòng của mình, Lăng Trần ngay cả giày đều không thoát, trực tiếp nằm lì ở trên giường, bày xuất một hình chữ đại ra. Chỉ chốc lát sau, đều đều tiếng ngáy ở phòng ngủ bên trong chậm rãi vang lên. Nửa đêm, mơ mơ màng màng bên trong, Lăng Trần giống như nghe được cái gì âm thanh đang vang lên. Mở to mắt, Lăng Trần bốn phía nhìn một chút, mới phát hiện là điện thoại di động trong túi tiếng chuông. Chẳng lẽ lại là Cháo Nữ gọi điện thoại cho mình? Ngày hôm qua đánh Cháo Nữ điện thoại đánh không thông, Lăng Trần đành phải nhắn lại, để Cháo Nữ mau chóng hồi phục chính mình. Hiện ở thời gian này điểm, rất có thể là Cháo Nữ đánh tới. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thấy trên màn hình biểu hiện điện báo dãy số, Lăng Trần ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Điện thoại kết nối, Lăng Trần uy một tiếng, không nhịn được hỏi, Khương Hào, đã trễ thế như vậy tìm ta làm gì? Trần ca, người bây giờ có rảnh rỗi không? Làm sao, Trần ca, người không phải để cho chúng ta nhìn chằm chằm Liễu Y tên kia sao? Người khoan hãy nói, tiểu tử kia thật không phải cái thứ tốt, ta cùng Hạo tử đang Thiên Ngu Hưu Nhàn Club bên ngoài. Người nếu là có rảnh rỗi tranh thủ thời gian tới một chuyến. Liễu Uy Lăng Trần vỗ vỗ cái ót, bởi vì Lăng Khôn sự tình, kém chút đem ra hỏa này đem quên đi. Không đem Liễu Uy cái phiền toái này giải quyết, Liễu Tích Giao căn bản không dám về nhà. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần ứng nói, các ngươi ở loại kia lấy, ta lập tức đi tới tìm các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.